Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 115, biết đánh đầu Ibra. Căn cứ Tony Dan làm việc quen thuộc, ở đối với một chuyện quyết định trước, hắn nhất định phải xác định rõ đường lui. Có bán hay không Zizik chuyện này ở trong vòng 2 ngày xác thực trước sau quấy nhiễu hắn. Muốn lưu lại hắn nguyên nhân chính như trước hắn cùng Alan nói chuyện lúc chính mình suy nghĩ như vậy, muốn bán đi hắn lý do nhưng là từ mùa giải tiếp theo bắt đầu. Forest hàng tiền đạo khả năng chưa dùng tới nhiều người như vậy. Nếu như có thể bán đi một cái cầu thủ, vì là đội bóng kiếm lời chút có thể vận dụng chuyển nhượng tài chính, cũng không phải cái gì không thể sự tình. Đan đối với việc này cũng không cố chấp. Thực tế từ dưới giữa mùa giải bắt đầu, Forest đem càng nhiều sử dụng chiến thuật mới tân trận hình để cầu đột phá. Đan mang đội nhiều năm như vậy, loại này hầu như có tính lẫn lộn thay đổi vẫn là lần thứ nhất. Dù sao lấy trước Forest tổng làm cho người ta một cái ấn tượng phòng thủ, sau đó phản kích, không quản bọn họ làm sao biến đều nhảy không ra cái này vòng tròn. Tân trận hình cùng chiến thuật mới đem càng xu hướng với chủ động tấn công. Đan không kiên trì nữa chính mình 442, mà cải đánh 451, lại nghiêm ngặt một điểm phân chia chính là 4231. Cây giáng sinh trận hình. Cứ như vậy, đối với tiền đạo nhu cầu giảm bớt thật nhiều. Mỗi cuộc tranh tài chỉ cái trước tiền đạo. Nếu để cho quá nhiều người làm ghẻ lạnh, thay phiên đều sắp xếp có điều đến. Tất nhiên sẽ có người cảm thấy khó chịu, dựa vào cái gì hắn có thể bị vòng thay lên sân. Ta còn chỉ có thể tiếp tục làm băng ghế. Thật muốn bán đi Zizik, là có như vậy cân nhắc. Có thể Zizik đi rồi, đội bóng dù sao thiếu hụt một cái trung phong. Ở một số đặc thù thời khắc, Zizik như vậy trung phong có thể phát huy cái khác mấy cái tiền đạo đều không có tác dụng. Đan cũng không mong muốn liền như thế không công ném mất một tấm còn rất hữu dụng bài. Ibersivic là một cái xạ thủ, nhưng hắn không phải một cái thuần túy về mặt ý nghĩa trung phong. Càng khỏi nói chạm cọc trung phong. Van Nistelrooy cái này mùa giải sau khi kết thúc liền muốn giải nghệ. Eastwood làm 3 lần đại thủ thuật đầu gối trước sau như là một viên địa lôi, không biết lúc nào sẽ bị dẫm đến. Ibersivic là duy nhất không cái gì mầm họa tiền đạo. Ở chiến thuật mới bên trong, Akbonleho thì lại gặp trở thành một càng toàn diện trái đất viên. Hắn có thể trước mặt phong, thế nhưng Đan dự định để hắn đánh vào công hình tiền vệ cánh phải. Bởi vì tốc độ của hắn ưu thế ở đường biên phát huy tác dụng càng to lớn hơn. Thuê đi ra ngoài Milan bản thân cũng có thể đá tiền đạo cùng tấn công hình tiền vệ cánh trở nhiều vị trí, dầu cao vạn kim đều là không cần lo lắng ra trận cơ hội. Nếu như lại bán đứng Zizek, đi chỗ nào tìm thích hợp thay thế bổ sung đây? Đan trong lòng đối với này người dự khuyết tiêu chuẩn là cụ có nhất định thực lực, nhưng cũng không cần quá mạnh mẽ, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ nhất định sẽ yêu cầu vị trí chủ lực. Mà yêu cầu này ở Đan nơi này là tuyệt đối phải không tới thỏa mãn địa. Nếu như Eastwood thân thể khỏe mạnh, không thương không bệnh, như vậy hắn cùng Ibersivic chính là đội bóng chủ lực tiền đạo. Vòng thay lên sân, cứ như vậy, mới tăng thêm tiền đạo tác dụng sẽ không có lớn như vậy. Nếu như khả năng, Đan không muốn dùng tiền mua cái thứ ba tiền đạo, quá lãng phí, liền nghĩ như vậy 2 ngày. Đan nghĩ đến một người, các ngươi có rảnh không? Hiện tại ở phòng huấn luyện khích, Đan kéo Chris Church cùng đường. Không phải đang huấn luyện sao? Chris Church cảm thấy kỳ quái. Để các huấn luyện viên trước tiên mang theo. Ta nghĩ để cho các ngươi theo ta đi một chuyến dự bị đội sân huấn luyện. Làm sao đột nhiên muốn đi dự bị đội? Đường hỏi, ta đột nhiên nghĩ đến một người. Ta suýt chút nữa đem hắn đã quên. Đan gãi đầu một cái. Nói có chút thật không tiện. Hắn xác thực đem người kia đã quên. Người quả nhiên bắt hắn cho đã quên. Đứng ở Vinvolder địa sân huấn luyện một bên, đường liếc Đan một chút. Dự bị đội không thuộc về đội thanh niên, vì lẽ đó bọn họ cùng đội chủ lực như thế ở Nam Vinvolder tiến hành huấn luyện. Hai nơi cách nhau không xa, đi không được bao lâu liền đến dự bị đội đang khi bọn họ trước mặt trên sân huấn luyện tiến hành một cái 7 đối với 7 đấu đối kháng. Ở đội vàng bên trong có một người phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì hắn là hiện tại trên sân đệ nhất cao. Đường cùng Dan, cùng với Chris Church đến xem người chính là hắn Aaron Mitchell. 2.5 năm trước đây, Dan đã từng đi dự bị đội khảo sát Sahin trạng thái khôi phục tình hình. Lại không nghĩ rằng cái kia một nhân vật chính của thế giới thành một người khác. Ngay lúc đó Mitchell ở trung vệ trên biểu hiện không có gì nổi bật. Nếu như hắn tiếp tục như thế đá xuống đi, tốt nhất khả năng chính là đi cấp 2 giải đấu pha trộn sống qua ngày. Ngược lại lấy hắn địa trình độ là tuyệt đối không cách nào ở ngoại hạng Anh bên trong đứng chỗ. Thì càng khỏi nói ở Nottingham Forest đội chủ lực đá bóng. Đan nhìn hắn huấn luyện cùng sau cuộc tranh tài, đem hắn gọi tới, đề nghị hắn từ đó về sau cải đá tiền đạo cắm. Tuy rằng đều là trung lộ tuyển thủ, vị trí nhưng từ phía sau cùng chuyển qua mặt trước, có thể nói biến hóa long trời lở đất, để Mitchell thay đổi vị trí, chỉ là xuất phát từ Đan thói quen nghề nghiệp. Sau đó quá nửa năm, hắn bị bệnh tim đánh đổ. Lại có thời gian nửa năm đều vội vàng cùng bệnh tim chiến đấu. Hoàn toàn quên Mitchell sự tình. Sau đó trùng kiến đội bóng trong quá trình. Bởi Forest ở trên hàng tiền đạo cũng không thiếu người. Vì lẽ đó hắn cũng vẫn không lại nghĩ lên cái kia bị hắn sửa lại vị trí liền vứt tại đội thanh niên. Mặc kệ không hỏi người đáng thương. Mãi đến tận Zizek khả năng chuyển nhượng rời đi sự tình bị nhấc lên nghị trình. Hắn mới nhớ tới cái này lúc trước cùng Zizek cảm giác có chút tương tự người trẻ tuổi. Bây giờ Aaron Mitchell đã 20 tuổi. Hắn ở dự bị đội đá 2 năm bóng. Nhưng còn không có được tiến vào đội chủ lực cơ hội. Ở dự bị đội đá bóng tuy rằng có thể nói là tiến vào đội chủ lực một con đường. Nhưng cũng không là nói ở đây đá bóng liền nhất định có thể tiến vào đội chủ lực. Có không ít cầu thủ phần lớn thời gian đều ở dự bị đội đá bóng. Chỉ có thể tình cờ bị điều đi tiến vào đội chủ lực. Để giải khẩn cấp, này bộ phận cầu thủ vẫn tính là may mắn. Càng nhiều cầu thủ nhưng là ở dự bị đội không có tiếng tăm gì xuống. Hay là đi thấp cấp bậc giải đấu tìm cơ hội. Hoặc là liền như vậy sa sút. Một cầu thủ nếu như từ đội thanh niên tốt nghiệp sau khi đi ra. Trước sau ở dự bị đội đá bóng. Cái kia tối thiểu nói rõ hắn cũng không có cái gì tài năng xuất chúng địa thiên phú cùng tài hoa. Như vậy trái đất viên tiền đồ là lờ mờ. Từ điểm đó tới nói, Aaron Mitchell địa thiên phú hiển nhiên cũng không tính đột xuất. Mitchell ở đây thủ trưởng chức trung phong. Hắn đánh đầu vẫn như cũ tài năng xuất chúng. Đương nhiên muốn cảm tạ hắn cái kia làm người hoảng sợ thân cao. Đan luôn cảm thấy bây giờ địa Mitchell so với trước hắn nhìn thấy lần đó còn cao hơn. Liền hắn chỉ vào Mitchell đem mặt ngoặt về phía bên cạnh dự bị đội huấn luyện viên Colin. Gletwood, hắn hiện tại cao bao nhiêu? 2.02 m. Gletwood hồi đáp, Đan thổi tiếng huýt sáo. Giống như Zizek cao, nhưng hắn so với Zizek gầy yếu. Bên cạnh đường nói rằng, xác thực như vậy. 2.02 m Mitchell gầy yếu trình độ vừa xem hiểu ngay. Hắn đúng là khá giống lúc trước từng ở Forest đá bóng Peter Crow. Thân thể đối kháng năng lực làm sao? Đan hỏi. Rất bình thường. Gletwood đáp. Câu trả lời này để Đan nhíu mày. Hắn cần trung phong nhất định phải có cường tráng địa thân thể. Có thể ở vùng cấm bên trong cùng đối phương cao to cường tráng hậu vệ chống đỡ được. Như vậy mới không còn dễ dàng mất chỗ cùng bóng. Gletwood đương nhiên biết Đan đang lo lắng cái gì. Vì lẽ đó hắn cười lên nói tiếp. Có điều Tony, hắn cùng loại kia truyền thống về mặt ý nghĩa trung phong không giống nhau lắm. Hả? Làm sao không giống nhau? Người gặp thân cao vượt qua 2 m dưới chân còn có thể đảo chân trung phong sao? Đan cùng bên người hai cái trợ lý huấn luyện viên đều kinh ngạc nhìn Gletwood. Kỹ thuật của hắn phi thường xuất sắc. Gletwood cười nói. Hơn nữa rất bình quân. Từ kỹ thuật tới nói không có cái gì rõ ràng chỗ không đủ. Hắn có thể truyền bóng cho đội hữu máy sản xuất biết. Vẫn có thể kéo đến đường biên đến truyền vào trong. lừa bóng lời nói lấy chiều cao của hắn đến xem, cũng xem là tốt, hay là bởi vì hắn cũng biết mình thân thể đối kháng năng lực không mạnh địa nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn ở kỹ thuật huấn luyện trên rất nỗ lực. Vì lẽ đó, liền thành ngươi bây giờ nhìn đến dáng dấp như vậy. Bọn họ đang khi nói chuyện, Mitchell bắt được bóng. Hắn ở lúc đang chạy dừng bóng lúc dùng chính là rìa ngoài chân gót chân. Ở dừng lại bóng đá đồng thời, còn hoàn thành rồi gấp ngừng xoay người biến hướng động tác. Oa, Chris Church không nhịn được than thở lên tiếng đến. Ở đường biên đem bóng dừng lại đồng thời còn thoảng qua đối phương một tên hậu vệ sau. Mitchell tại chỗ lên chân truyền vào trong. Đáng tiếc trung gian tiếp ứng địa đội hữu không nghĩ tới Mitchell truyền ra như vậy quả đoán. Sai một ly, mấy người không nói lời nào. Bắt đầu thật lòng quan sát Mitchell ở đây trên mỗi một cái bảng hiện. Hay là đã từng làm trung vệ địa duyên cớ. Mitchell còn bảo lưu xem thấy đối phương cầu thủ cầm bóng liền lên đi bức cướp quen thuộc. Mà không giống những người thuần túy tấn công cầu thủ. Ở trước sân tản bộ sau đó trơ mắt nhìn đối phương đem bóng đá từ bên cạnh mình mang tới. Điểm này trợ giúp Mitchell thu được không ít ở trước sân ngay tại chỗ cơ hội phản kích. Bởi chiều cao của hắn lên đến 2m02. Hắn dẫn bóng bước tiến lớn vô cùng. Vì lẽ đó cảm giác tốc độ cũng không chậm. Cũng sẽ không xem Zizek như vậy làm cho người ta một loại công kênh cảm giác. Hơn nữa hắn xuất sắc dưới chân kỹ thuật. Nhìn hắn đá bóng đều sẽ làm người ta sản sinh một loại ảo giác này thật sự là thân cao vượt qua 2. Mét to con sao? Hắn cũng không phải loại kia yêu thích đỉnh ở trước cửa chờ đợi đội hữu cho mình truyền bóng chung. Phong, hắn càng yêu thích lôi ra đến. Lùi lại tiếp ứng, vì là tấn công làm nối liền quá độ. Hắn đánh đầu đúng là một cái rất sắc bén vũ khí. Chỉ cần bóng đá bay đến hắn lăng không? 8-9 phần 10 đều chạy không thoát. Kinh người thân cao phối hợp không kém chút nào nhảy đánh. Hơn nữa đá trung vệ lúc luyện ra địa đánh đầu tranh đỉnh trình độ cùng ý thức. Hắn ở trước cửa có thể nói không bá. Đáng tiếc cùng hắn cực kỳ xuất sắc địa đánh đầu so ra. Hắn sút gôn thì có chút kém cỏi. Đan nhìn 15 phút hắn địa thi đấu. Qua loa tính toán, đánh đầu tranh đỉnh tỷ lệ thành công lên đến 80%. Có thể 5 lần dưới chân sút gôn. Đánh vào khuôn cửa trong phạm vi chỉ có một lần cũng bởi vì quá đang bị thủ môn trực tiếp thu được. Ây, hắn sút gôn kỹ thuật tiến bộ chậm chậm. Nói đến đây một điểm, Gledwood cũng có chút lúng túng. Ở dự bị đội bên trong, cho Mitchell lập ra chiến thuật là thời điểm tiến công. Hắn lùi lại tiếp ứng giữa sân truyền bóng. Sau đó lợi dụng dưới chân của chính mình kỹ thuật dẫn bóng sau khi đột phá lại phân một bên cho đã. Xuyên vào đến các đồng đội. Chính mình tiếp tục sải bước lớn xen vào vùng cấm. Các đồng đội thoát khỏi đường biên phòng thủ sau khi lên chân truyền vào trong. Lại do đã vào vị trí của mình Mitchell tranh đỉnh đầu bóng. Lúc này hắn có hai cái lựa chọn. A. Chính mình đánh đầu cận thành. B. Đưa đỏ cho hắn đội hữu. Vì bọn họ sáng tạo sút gôn cơ hội. Rất đơn giản chiến thuật. Mitchell hoàn thành tương đối khá. Đánh đầu trên hắn thật sự không thể soi mói. Đáng tiếc thân thể thật sự quá gầy yếu. Hầu như không cái gì đối kháng chính diện năng lực. Cái này cũng là lúc trước hắn tại sao đánh không tốt trung vệ một cái trọng yếu nguyên nhân. Hắn không có được các huấn luyện viên thăng vào đội chủ lực địa đề cử. Nguyên nhân này cũng ắt không thể thiếu. Premier League là trên thế giới đối kháng kịch liệt nhất giải đấu. Ở Premier League, hợp lý xông tới, phóng tới cái khác giải đấu đi khả năng chính là ác ý phạm quy. Thân thể không được tiền đạo ở và những người khác cạnh tranh bên trong xuất phát chạy liền thua. Một bậc, ngoại trừ Wenger như vậy dị số. Không có mấy cái huấn luyện viên sẽ thích xem ra gió vừa thổi đều sẽ cũng tiền đạo. Có điều Đan cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn từ trên người Mitchell nhìn thấy hy vọng. Một cái hoàn toàn khác nhau trung phong. Hắn có lẽ sẽ cho Forest địa tấn công mang đến một ít không giống nhau đồ vật. Ngày mai gọi hắn đến đội chủ lực đưa tin. Đan vỗ tay cái đột. Ta muốn cho hắn đăng ký hạ cấp đoạn Champions League tư cách dự thi. Ý tứ của những lời này chính là nói Zizek có thể yên tâm đi rồi. Đối với Dan quyết định này, hai tên trợ lý huấn luyện viên đều không nhắc tới ra ý nghĩa. Bọn họ cũng nhìn thấy Mitchell trên người lóe sáng đồ vật. Chỗ thiếu sót thông qua huấn luyện cùng tài nghệ cao thi đấu để đền bù đi. Bàn giao xong những thứ đồ này, Dan rồi cùng hai vị trợ lý huấn luyện viên rời đi. Bọn họ còn muốn trở lại đội chủ lực địa trên sân huấn luyện đi. Không thể ở đây làm lỡ quá nhiều thời gian. Aaron, Mitchell là ở sau khi huấn luyện kết thúc mới từ dự bị đội huấn luyện viên trưởng Colin. Kletwood nơi đó nghe nói hắn bị điều vào đội chủ lực tin tức. Ở ngắn ngủi sững sờ sau khi, chính là mừng rỡ. Từ khi cải đá tiền đạo sau khi, hắn cũng từng nghĩ tới chính mình ở Forest tiền đồ vấn đề này. Hắn cảm thấy nếu là thủ lĩnh muốn chính mình cải đá tiền đạo địa, như vậy nói không chắc hắn cần tiền đạo. Có điều sau đó vừa nhìn thấy Forest cái kia cực lớn đến có chút mập mạp hàng tiền đạo đội hình, hắn liền cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hắn tự nhận chính mình không phải cái gì thiên phú tài năng xuất chúng cầu thủ. Hắn duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là mình địa thân cao cùng đánh đầu. Hắn không ngừng luyện tập kỹ thuật, chính là hy vọng để cho mình có một ít đột xuất với cái khác loại này đại cầu thủ không giống chất. Lượng đặc biệt, Colin, Kletwood đang xác định muốn cho hắn luyện tập làm sao làm một cái tiền đạo sau khi. Cũng chú ý tới Mitchell phương diện này nỗ lực cùng đặc điểm. Liền hắn cho Mitchell đề cử một cái học tập tấm gương. Cái này tấm gương không phải Forest bên trong Zizek, cũng không phải Van Nistelrooy, mà là cách xa ở nước y tế Milan Ibrahimovic. Huấn luyện sau khi, hắn gặp nghiên cứu cái này Thụy Điển cao trung phong đá bóng đặc điểm cùng phong cách. Nỗ lực mô phỏng theo cùng học tập, hy vọng chính mình cũng có thể trở thành một thân cao vượt qua 1m9. Thế nhưng dưới chân kỹ thuật xuất sắc tiền đạo, bây giờ cơ hội liền như thế đến rồi. Ngày thứ hai hắn trực tiếp đi tới đội chủ lực địa sân huấn luyện. Ở đây một bên nhìn thấy bình thường rất ít mới có thể nhìn thấy minh tinh đội hữu. Để hắn có chút kích động, mà những người các đồng đội cũng có chút ngạc nhiên nhìn một người đứng ở bên sân cười ngây ngô. Mitchell không phải make như vậy người, tuy rằng ở dự bị đội. Thế nhưng tên đã sớm truyền khắp toàn bộ câu lạc bộ chuẩn minh tinh cầu thủ. Hắn trước khi tới nơi này, vẫn không có tiếng tăm gì. Mặc dù mọi người đều ở một cái trong câu lạc bộ, lẫn nhau chưa quen thuộc cũng rất bình thường. Làm đội chủ lực các cầu thủ cùng nhau làm nóng người thời điểm, Aaron, Mitchell vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, có chút không biết làm sao. Lúc này hắn cứu tinh đến rồi. Tony Dan cùng hai cái trợ lý huấn luyện viên bộ như sân huấn luyện. Hắn liếc mắt liền thấy tự do ở phía ngoài đoàn người diện địa Mitchell. Liền hướng về hắn ngoác ngoác tay. Tiểu tử, lại đây. Đây là các ngươi địa đồng đội mới. Kéo qua Mitchell, Dan hướng về cái khác các cầu thủ giới thiệu. Aaron, Mitchell, ti chức tiền đạo. Trước đây là đá trung vệ. Nghe thấy hắn kỳ lạ địa vị trí biến hóa, các cầu thủ phát sinh một trận thán phục. Giới thiệu sơ lược sau khi, Dan để các cầu thủ đi làm nóng người. Hắn nhưng đem Mitchell đơn độc lưu lại. Có mấy lời ta đến sớm nói với ngươi rõ ràng, để tránh khỏi ngay sau phiền phức. Dan đối với một mực cung kính đứng ở trước mặt hắn Mitchell nói. Đầu tiên, ngươi có thể bị điều vào một đội liền chứng minh ngươi có năng lực. Vì lẽ đó không cần hoài nghi thực lực mình không đủ cái gì. Thứ hai, người cũng không nên nghĩ tiến vào đội chủ lực liền có thể thu được cái gì vị trí chủ lực. Thủ phát cơ hội, hiện tại những này ta cũng sẽ không hướng về ngươi hứa hẹn. Muốn nắm giữ tất cả những thứ này, chỉ có dùng chính ngươi huấn luyện thái độ cùng trạng thái đến tranh thủ. Ngươi phải biết, hiện tại ngươi ở đội chủ lực hết thảy tiền đạo bên trong chỉ có thể xếp tới tên cuối cùng. Mitchell liên tục gật đầu. Người tốt nhất dùng học tập tâm thái tới đón tiếp đội chủ lực tháng ngày. Ta nghĩ như vậy đối với ngươi mà nói gặp có trợ giúp. Nói lời nói này thời điểm, Dan đeo kính râm mặt trước sau là bàn. Hắn cũng không ngại đối với những người trẻ tuổi này nghiêm khắc một ít. Bởi vì hắn biết nghề nghiệp bóng đá có bao nhiêu tàn khốc. tốt nhất một tia ảo tưởng đều không có. Làm đến nơi đến chốn mới có thể có thành tựu. Ở những người trẻ tuổi này trưởng thành trên đường, hắn đồng ý vẫn làm những người này trong lòng số một kẻ ác. Thấy Mitchell thái độ không sai, khiêm tốn tiếp thu dáng vẻ để đăn rất hài lòng. Hắn kết thúc thuyết giáo, bắt đầu chia phối cụ thể nhiệm vụ huấn luyện. Bắt đầu từ hôm nay tăng mạnh ngươi sút gôn huấn luyện cùng sức mạnh huấn luyện. Huấn luyện nhân viên gặp cho ngươi lập ra một phần chuyên môn kế hoạch huấn luyện. Chiếu nó luyện, ta nghe nói ngươi ở dự bị đội thời điểm Klet út huấn luyện viên để ngươi học tập Ibrahimovic. Mitchell gật gù, đúng, thủ lĩnh, ta hy vọng có thể trở thành hắn như vậy tiền đạo. Đừng lầm, tiểu tử, Ibrahimovic thân thể có thể không yếu. Hắn sút gôn năng lực cũng mạnh hơn ngươi thập quang nam. Lời này nói Mitchell ánh mắt buồn bã. Tuy rằng đan nói đều là lời nói thật, nhưng là lời nói thật đều không thế nào êm tai. Đan nhớ tới đến Mitchell tuy nhiên đã 20 tuổi, nhưng hắn dù sao vẫn là cầu thủ trẻ, có lúc cần cổ vũ. Liền hắn nhếch miệng nở nụ cười. Có điều đừng lo lắng, tối thiểu ngươi có như thế mạnh hơn Ibrahimovic ngươi đánh đầu. Hắn chỉ Mitchell đầu. Biết đánh đầu Ibrahimovic, có thể so với Ibrahimovic bản thân lợi hại có thêm. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 116, đăn cây giáng sinh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.